Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, xú nam nhân, ngươi cái này mệnh hiện tại thế nhưng là trong tay ta. Nếu không muốn chết, liền thành thật một chút. Vân Hoàng ca đem cây châm đi phía trước một tiễn đưa. Hung dữ mà nói, ngươi là ai? Nam nhân trầm mặt, con mắt quang chói chặt Vân Hoàng ca. Đến lúc này, hắn cũng là tính toán bảo trì bình thản. Lại vẫn có thể khí định thần nhàn cùng Vân Hoàng ca nói chuyện. Nhưng là Vân Hoàng ca có thể phát giác, trong cơ thể hắn độc tính, đang tại lan tràn, cứ theo đà này, qua không được nửa canh giờ, chờ độc tính lan tràn đến trái tim, hắn cũng liền game over. Nam nhân bả vai bị thương, máu tươi chảy ra, là một đoàn màu đen độc huyết. Vân Hoàng ca cái mũi rất tiêm, ngửi thoáng một phát, trên cơ bản có thể kết luận, đây là hỏa độc, cố tên tư nghĩa, chúng độc người toàn thân giống như đốt tựa như, nóng hổi không chịu nổi, làn da hiện lên màu đỏ. Đợi đến lúc gân mạch, lục phủ ngũ tạng cùng trái tim, một chút bị hỏa độc ăn mòn hết, người này cũng liền đã xong. Mao Sơn thuật số ngoại trừ bắt quỷ hàng yêu, am hiểu nhất đúng là y thuật. Vân Hoàng ca đã từng còn đã lại quỷ y vi sư. Càng là y độc song tuyệt, loại độc chất này tại hiện đại không tính hiếm thấy. Nàng theo 5 tuổi lúc, hãy theo sư phụ học giải loại độc chất này. Nàng nếu muốn ra tay cứu giúp mà nói, nam nhân này sẽ chết không được, vài phút liền cho giải độc. Thế nhưng là Vân Hoàng ca là cái rất tích cực người. Nam nhân này muốn giết nàng, nàng mới sẽ không cứu đâu. Chẳng lẽ lại, cứu sống hắn, lại để cho hắn tới giết chính mình. Nói đùa gì vậy? Phanh, phanh, phanh, bên ngoài liên tiếp tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Còn có đá văng ra thi thể lúc, phát ra trầm đục. Vân Hoàng ca liếm lấy hạ hàm răng, lợi lạc trở mình, lạc tại cửa sổ bên cạnh. Ghé vào cửa sổ bên cạnh, Vân Hoàng ca xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Chứng kiến bên ngoài có không ít ăn mặc màu đen quần áo người. Những người kia, nhao nhao ôm vũ khí, cho đã mắt đề phòng mà hướng trong lúc này đi tới. Đại khái nhìn thoáng qua, Vân Hoàng ca có thể kết luận những người kia, không phải đuổi giết người của nàng. Vân Hoàng ca nhướng mày, cảm tình nàng đây là lên phải thuyền giặc. Chiến vô tà, đừng lẩn trốn nữa, ta biết rõ ngươi đang ở đây bên trong. Mau chạy ra đây chịu chết đi. Bên ngoài người, tụ tập tại ngoài cửa phòng, vòng vây gian phòng. Dẫn đầu người, đang tại kêu gọi đầu hàng. Quả nhiên, những người này không phải hướng về phía nàng đến. Đặc biệt, Vân Hoàng ca thầm mắng một câu. Nàng thật sự là vận sao cứt sao chó. Mình bị người đuổi giết, còn gặp được những người khác bị đuổi giết. Lão thiên gia, lão nương đời trước là giết cả nhà ngươi. Vẫn là bới nhà của ngươi phần mộ tổ tiên. Ngươi đây là chơi không chết lão nương. Không cam lòng à, có bản lĩnh, các ngươi liền tiến đến. Bị gọi là chiến vô tà nam nhân. Ngữ khí thanh nhàn, căn bản không sợ hãi, chẳng qua là cái kia nhíu chặt lông mày, bán rẻ hắn bây giờ tình huống, con vịt chết mạnh miệng, độc tố đã lan tràn ra, đều không căng được đã bao lâu, còn ở lại chỗ này thể hiện. Vân Hoàng ca bĩu môi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thể hiện không có nghĩa là chính là anh hùng, cái lúc này, còn nói lời nói chọc giận đối trước mặt người, thuần túy là tại tìm chết. Chiến vô tà liền đạo lý này cũng đều không hiểu, đầu óc khẳng định không dùng được. Ngay tại Vân Hoàng ca trong lòng các loại bố trí chiến vô tà lúc, bên ngoài cái kia người dẫn đầu, bỗng nhiên hô hai chữ, bắn tên. Nghe vậy, Vân Hoàng ca tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên ngoài người, từng cái ôm cung nỏ, đang đi đến bên trong đầu bắn. Dựa vào, đây là ý định loạn tiễn phát ra cùng một lúc, bắn chết hai người bọn họ ư. Vân Hoàng ca mắt choáng váng, vội vàng trốn tránh, nàng hóp lưng lại như mèo, trốn ở dưới cửa sổ. Mũi tên lập tức theo cửa sổ cùng cửa phóng tới mũi tên. Bởi vì tránh né vị trí không sai, những cái kia mũi tên không có thương tổn đến nàng. Đương nhiên, những cái kia cung tiễn, chiến vô tà cũng không để vào mắt. Hắn tuy nhiên bị thương, vẫn như trước không thể khinh thường. Vung tay lên, những cái kia mũi tên, 333 toàn bộ vào bong thuyền ở bên trong. Phóng hỏa cây củ ấu, dẫn đầu người, tựa hồ đoán được những cái kia mũi tên không có thương tổn đến chiến vô tà. Có chút khí cấp bại phôi giống lên một tiếng. Phóc, phóng hỏa, buồng nhỏ trên tàu đều là tấm ván gỗ làm. Một khi phóng hỏa, hai người bọn họ cũng sẽ bị chết cháy trong này. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, dắt cuống họng hô lên. Bên ngoài các đại ca, các ngươi muốn giết ai không quan hệ với ta. Ta chính là một đường qua đả tương du, có thể hay không buông tha ta. Nghe được bên trong còn có nữ nhân thanh âm. Người dẫn đầu giơ lên ra tay, ý bảo tạm thời đừng hoảng hốt. Ngươi là ai? Bên ngoài người hỏi, Vân Hoàng ca tùy ý giật một câu, ta chính là một đường qua ngắt lấy thảo dược, không cẩn thận lên phải thuyền giặc, Trong lúc này sự tình không quan hệ với ta, vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, Vân Hoàng ca cũng chỉ có thể phủi sạch quan hệ, thà rằng giết lầm, không thể buông tha. Người tới, phóng hỏa cây củ ấu, người dẫn đầu trầm mặt, tuyên án Vân Hoàng ca tử hình. Hết chương.